vị tiên tôn đều 10 phần cảm khái, bọn hắn biết, trước mắt cái này một tiên hoàng bí cảnh đã biến mất, đợi cho lần tiếp theo hiện thế, còn không biết sẽ là lúc nào. Mà chỉ có Kim Ô đại đế mới biết được, cái này cái gọi là tiên hoàng bí cảnh, tương lai sẽ không còn xuất hiện. Vị kia huyền hoàng đã đạt đến mục đích của mình, như thế nào lại để cái này làm mồi nhử mà tồn tại bí cảnh lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Các vị tiên tôn không nghi ngờ gì, tại cảm khái một phen về sau, liền nhao nhao kết bạn rời đi. Mà tại quá trình này bên trong, Kim Ô đại đế cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường. Thẳng đến trở về Thương Mang Thiên, đi vào chính mình đạo trong điện bộ về sau, Kim Ô đại đế lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng thật sâu nghĩ mà sợ chi ý. Còn tốt hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tiện thể đem kiếp trước vạn đạo cảm ngộ cùng thần hồn thiên tâm cũng tiện đường kế thừa một bộ phận, lúc này mới có thể tại vừa mới che đậy huyền hoàng cảm giác, để hắn nghĩ lầm mình bị khống chế. Bằng không mà nói, như mình thật chỉ có tiên tôn tu vi, sợ là chỉ ở trong một chớp mắt, liền sẽ triệt để biến thành kia huyền hoàng khôi lỗi. Bất quá, cái này có lẽ cũng có huyền hoàng cũng không quá mức chú ý nguyên nhân. Dù sao chỉ là hàng phục một tiên tôn cảnh sâu kiến mà thôi, tự nhiên không đáng huyền hoàng có quá nhiều chú ý, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, mình tùy tiện chọn chúng một quân cờ, vậy mà lại là thượng cổ thời đại bán hoàng chuyển thế. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, mới sáng tạo ra bây giờ trùng hợp, khiến Kim Ô đại đế may mắn đào thoát huyền hoàng trưởng khống. Hồi tưởng lại tại kia bí cảnh bên trong kinh lịch từng màn, Kim Ô đại đế liền trong lòng không khỏi may mắn, gọi thẳng may mắn. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao vị kia đạo hoàng chỗ giả trang đạo vũ tiên tôn, lại đột nhiên rời khỏi, không còn tiếp tục ở bí cảnh bên trong sông sáo. Đoán chừng đối phương chính là đang dò xét thời điểm phát hiện cái này cái gọi là bí cảnh chẳng qua là cái cạm bẫy, lúc này mới thật sớm thoát thân mà ra. Buồn cười mình còn tưởng rằng bí cảnh này là khó được tạo hóa, thật tình không biết chẳng qua là kia cửu thiên chi thượng tiên hoàng nhóm, ý đồ nhằm vào thượng thương sở thiết hạ mồi nhử thôi. Mà tại may mắn sau khi, Kim Ô đại đế lại không khỏi sinh lòng phẫn nộ chi ý. Đầu tiên là ám vực hoàng giả đem một sợi khí tức bám vào ở trên người hắn, xem hắn làm quân cờ, để hắn dò xét thượng thương tình huống. Bây giờ lại là tiên giới một phương tiên hoàng, nề Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, làm sao, cũng làm ta Kim Ô đại đế dễ khi dễ sao. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, ám vực cổ hoàng, huyền hoàng, các ngươi đều chờ đó cho ta. Kim Ô đại đế tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu càng có tức giận mãnh liệt. Hắn muốn báo thù, vô luận là kia ám vực hoàng giả, vẫn là cái này tiên giới tiên hoàng, càng như thế không đem hắn để vào mắt, quả thực là lấn ô quá đáng. Thế nhưng là, bây giờ Kim Ô đại đế mặc dù chỉ có một lời tức giận, nhưng không có biện pháp gì tốt lắm. Bây giờ lựa chọn tốt nhất, tựa hồ chính là hướng thượng thương chi chủ thẳng thắn đây hết thảy, nhưng cùng lúc đó, kia ám vực cổ hoàng cùng huyền hoàng, cũng đều sẽ phát hiện điểm này, như thế mặc dù có thể làm đối phương nhằm vào thượng thương thủ đoạn thất bại, nhưng cùng lúc mình cũng đánh mất hảo hảo lợi dụng mình cái này hai trọng thân phận cơ hội. Nhưng nếu là không hướng thượng thương chi chủ thẳng thắn đây hết thảy, dựa vào bản thân hiện tại tiên tôn cảnh giới tu vi, lại có thể làm những gì? Mình duy nhất có thể làm, tựa hồ liền chỉ có hướng kia huyền hoàng cùng kia ám vực hoàng giả truyền lại tin tức giả, tình báo giả. Thế nhưng là, nên truyền lại cái gì tin tức giả, tình báo giả đâu? Kim Ô đại đế khổ sở suy nghĩ, trong đầu lại đột nhiên tung ra một người hình ảnh. Chính là kia đạo hoàng chỗ giả trang đạo vũ tiên tôn. Đúng a, mình làm sao đem cái này phản đồ đem quên đi, có lẽ mình có thể hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội. Kim Ô đại đế ánh mắt chớp động, trong đầu đột nhiên có một cái mơ hồ kế hoạch. Có, mình có lẽ có thể dạng này. Sau đó, Thương Mang Thiên nội kinh lịch thời gian ngắn ngủi bình tĩnh. Mà trong đoạn thời gian này, Kim Ô đại đế cũng một mực dựa theo huyền hoàng yêu cầu đi làm, dần dần biểu hiện ra đặc thù cùng chỗ xuất sắc, đồng thời cũng nhận thượng thương mấy vị nội môn trưởng lão chú ý, tương lai từ cái này rất nhiều ký danh đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày, ngay tại Kim Ô đại đế hoàn thành mỗi ngày thượng thương lời nhắn nhủ tu hành nhiệm vụ, trở về chính mình sở tại đạo điện trung hậu. Trong cõi u minh, một sợi minh mông thần niệm đột nhiên giáng lâm tại mật thất này bên trong một tấc vuông. Bản hoàng để ngươi dò xét sự tình, trong khoảng thời gian này dò xét như thế nào? Nghe được kia một thanh âm vang lên, Kim Ô đại đế liền minh bạch, giờ phút này giáng lâm chính là kia ám vực một phương hoàng giả. Hồi bẩm chủ thượng, trong khoảng thời gian này thuộc hạ xác thực có thu hoạch. Kim Ô đại đế đầu lâu buông xuống, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng thật sâu giảo hoạt chi ý. Ồ, có gì thu hoạch? Trong hư không, cái kia đạo thần niệm toát ra một tia kinh hỉ chi ý, vội vàng truy vấn. Thuộc hạ trong khoảng thời gian này tại thượng thương bên trong biểu hiện đột xuất, cho nên đạt được thượng thương một vị nội môn trưởng lão thưởng thức, may mắn tiến vào thượng thương cấm khu hạch tâm chi địa, thấy được dạng này một màn. Kim Ô đại đế vừa nói, một bên trong đầu bắt đầu quan tưởng lên huyền hoàng cùng thượng thương chi chủ hai người khí tức. Ngay sau đó, một bức hư ảo bức tranh liền trống rỗng xuất hiện tại cái này trong tĩnh thất. Hình ảnh kia phía trên có hai đạo khí tức như núi cao vực sâu thân ảnh ngồi đối diện nhau, mỗi người thân thể đều như lồng lộng vạn nhạc, sừng sững. Mà kia hai đạo ngồi đối diện nhau thân ảnh, vậy mà chính là Huyền Hoàng cùng Thượng Thương Chi Chủ hai người. Bộ kia hư ảo trong tấm hình, Huyền Hoàng cùng Thượng Thương Chi Chủ ngồi đối diện nhau, lẫn nhau tựa hồ tại trò chuyện với nhau thứ gì. Khi thấy hình ảnh kia bên trên một màn về sau, rất rõ ràng, trong hư không cái kia đạo minh mông thần niệm, có chút ngưng trệ một lát, tựa hồ có chút chấn kinh tại hình ảnh kia bên trong chỗ hiện ra nội dung. Ngươi làm thật nhìn thấy màn này, trong hư không cái kia đạo thần niệm kịch liệt ba động, mặc dù như vậy đặt câu hỏi, nhưng tựa hồ lại đã sớm nhận định đây là sự thực. Dù sao, hình tượng bên trong vô luận là Huyền Hoàng, hoặc là Thượng Thương Chi Chủ, phát tán ra khí tức, nếu không phải chân chính tiếp xúc gần gũi qua hai vị này, là quả quyết không cách nào bắt chước như thế giống nhau. Cũng chính là nói, Kim Ô Đại Đế chỉ có chân chính khoảng cách gần gặp qua Huyền Hoàng cùng Thượng Thương Chi Chủ, mới có thể cảm ứng biết được kia giữa hai bên khí tức. Mình chôn xuống con cờ này nhãn tuyến, bất quá chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi, trước đó nào có cái gì cơ hội, có thể đồng thời gặp qua Huyền Hoàng cùng Thượng Thương Chi Chủ. Cho nên, Kim Ô Đại Đế lời nói tất nhiên làm thật, trong hư không kia sợi ám vực tiên hoàng thần niệm, căn bản cũng không có hoài nghi tới vấn đề này. Ngươi làm rất tốt, trừ cái đó ra, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Một lát sau, trong hư không cái kia đạo ám vực hoàng giả thần niệm mới khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Tại Thương Mang Thiên bên trong, ta còn chứng kiến một màn này. Kim Ô Đại Đế trong đầu tiếp tục bắt đầu quan tưởng đạo Vũ Tiên Tôn cùng ngày xưa tôn này chuẩn tiên đế tàn đỉnh phát tán ra khí tức. Trong hư không, kia hư ảo hình tượng biến đổi, hiện ra dạng này một màn. Hình tượng bên trong, Kim Ô Đại Đế từ đạo Vũ Tiên Tôn đạo điện đường vòng qua, đạo điện bên trong đạo Vũ Tiên Tôn tựa hồ ở trên cảnh giới có chỗ đột phá, tiết lộ ra một tia khí tức, kia một tia khí tức chí cao mà hùng vĩ, thậm chí ẩn ẩn có áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên vô thượng chi uy. Bất quá kia sợi khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, đợi cho hình tượng bên trong Kim Ô Đại Đế lại nghĩ dò xét, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Thuộc hạ cảm thấy vị này đạo Vũ Tiên Tôn có chút cổ quái, khí tức kia thật sự là quá cường đại, thậm chí tại cái này Thượng Thương Tiên Vương trưởng lão trên người, thuộc hạ đều chưa từng cảm ứng thấy loại khí tức này. Chuẩn tiên đế khí tức, đương cảm ứng được hình tượng bên trong phát tán ra kia một sợi khí tức lúc, trong hư không ám vực hoàng giả thần niệm lại chấn, nỗi lòng, tựa hồ so vừa mới phát hiện Huyền Hoàng cùng Thượng Thương Chi Chủ ngồi đối diện nhau, còn muốn càng thêm rung động. Ngươi làm được rất tốt, lại dò xét, lại báo. Hồi lâu sau, kia sợi ám hoàng thần niệm mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, hướng về Kim Ô Đại Đế hạ đạt đạo mệnh lệnh này về sau, liền trong chốc lát tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà đợi đến kia sợi ám hoàng thần niệm biến mất về sau, Kim Ô Đại Đế cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu ở trong lòng thành kính kêu gọi Huyền Hoàng chi danh. Chủ thượng, thuộc hạ trong khoảng thời gian này có chỗ phát hiện, muốn bẩm báo, thuộc hạ gần đây một lần tình cờ có thể tiến vào Thượng Thương cấm khu chỗ sâu, gặp được Thượng Thương chi chủ, tựa hồ cùng một tôn vô thượng tồn tại ngồi đối diện nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Ô Đại Đế thành kính kêu gọi, quả thật kinh động đến Huyền Hoàng khiến cho rủ xuống một sợi thần giác, giáng lâm tại phương này trong mật thất. Có gì phát hiện, nhanh chóng nói tới, Huyền Hoàng vội vàng lời nói. Nơi này dù sao cũng là kia Thượng Thương chi chủ địa bàn, cho nên trong ngày thường hắn mặc dù có một sợi lực lượng ẩn núp tại Kim Ô Đại Đế trên thân, nhưng thủy chung đều ở ngủ say trạng thái, cũng không thức tỉnh, chính là sợ hãi bị kia Thượng Thương chi chủ nhìn ra mánh khóe. Bây giờ Kim Ô Đại Đế một mực kêu gọi, mới tỉnh lại hắn cái này sợi lực lượng. Bất quá, bị tỉnh lại về sau, Huyền Hoàng trong lòng là vô cùng kinh ngạc, cách mình xếp vào hạ con cờ này mới trôi qua bao lâu thời gian. Đối phương vậy mà cái này có thu hoạch rồi. Bất quá, Huyền Hoàng nghi ngờ trong lòng chi ý cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị nồng đậm vẻ khiếp sợ thay thế. Bởi vì Kim Ô Đại Đế hướng hắn bẩm báo tình báo thật sự là quá kinh bạo đến cho dù lấy Huyền Hoàng kiến thức, đều chỉ nghĩ liền hô không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bởi vì tại Kim Ô Đại Đế bẩm báo bên trong, kia Thượng Thương chi chủ, vậy mà cùng ám vực tiên hoàng gặp mặt. Mà cùng lúc trước ám vực hoàng giả, Huyền Hoàng cũng không có chút nào hoài nghi Kim Ô Đại Đế thượng bẩm cái này một tình báo độ chuẩn xác. Bởi vì Kim Ô Đại Đế nếu không phải tới gần gặp qua kia ám vực hoàng giả cùng Thượng Thương chi chủ, căn bản không có khả năng mô phỏng ra hai vị này khí tức. Chỉ có chân chính khoảng cách gần gặp qua một màn này, mới có thể thể hiện ra này tấm cảnh tượng. Vị này ám vực tiên hoàng khí tức, tựa hồ là kia vô tận trong thâm uyên, tên là Bại Hoàng vị kia. Huyền Hoàng cảm giác một phen hình tượng bên trong vị kia ám vực tiên hoàng khí tức, ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Kia Thượng Thương chi chủ, tại sao lại cùng ám vực tiên hoàng đơn độc gặp mặt? Thượng Thương chi chủ trước đó dung túng tỏa kỵ chém giết ám vực linh hoàng, cùng ám vực chư hoàng quan hệ trong đó, có thể nói là không đội trời chung. Mà bây giờ, vốn nên là cửu nhân không đội trời chung, bây giờ lại ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Huyền Hoàng chấn động trong lòng, trong đầu đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Vốn nên là cửu nhân không đội trời chung, bây giờ lại bình hòa ngồi cùng một chỗ, chỉ có một khả năng, đó chính là song phương đã trừ khử ân oán với nhau, thậm chí là đã liên thủ lại. Thượng Thương chi chủ cùng kia ám vực chư hoàng liên thủ làm cái gì? Đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động, ngoại trừ đối phó bọn hắn những này tiên giới hoàng giả, còn có thể có cái gì mục đích khác? Kia ám vực chư hoàng, quả nhiên là lòng lang dạ thú, vậy mà cùng cái này Thượng Thương chi chủ âm thầm cấu kết, ý đồ đối tiên giới chư hoàng làm loạn. Tốt, tốt, Huyền Hoàng trong lòng tức giận, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy liên hợp kia ám vực chư hoàng, cùng nhau đối phó Thượng Thương chi chủ sự tình. Không nghĩ tới kia ám vực chư hoàng, vậy mà trở tay bày bọn hắn một đạo. Mục đích thực sự của đối phương, căn bản cũng không phải là cái gì Thượng Thương chi chủ, mà là Huyền Hoàng trấn cổ hoàng chờ tiên giới cổ lão tiên hoàng. May mắn bản hoàng cờ cao một nước, tại cái này Thượng Thương cấm khu bên trong sắp xếp quân cờ, bằng không mà nói, kia ám vực chư hoàng đột nhiên gây khó khăn thời điểm, bản hoàng cũng còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Tức giận sau khi, Huyền Hoàng lại không khỏi cảm thấy từng đợt may mắn. Còn tốt có con cờ này tại, thay mình khám phá kia Thượng Thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng ở giữa âm mưu. Bằng không mà nói, tương lai coi như nguy hiểm. Không được, tin tức này, nhất định phải lập tức nói cho cái khác chư hoàng biết được. Huyền Hoàng tâm niệm vừa động, liền dự định đem cái này một có thể xưng, kinh bạo, tình báo, nhanh chóng nói cho cái khác các vị tiên hoàng, tốt để bọn hắn sớm làm tốt phòng bị. Tuy nói tiên giới chư hoàng líu lo hệ thập phần vi diệu, không phải địch không phải bạn, nhưng là tại đối mặt ám vực chư hoàng trước mặt, tiên giới các vị tiên hoàng lập trường vẫn là nhất trí. Giấu giếm tin tức này, đối với Huyền Hoàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý hắn vẫn là hiểu được, nếu là cái khác chư vị tiên hoàng tất cả đều bị chôn giết, chỉ có hắn bởi vì sớm biết nội tình tránh thoát một kiếp, thế nhưng là như thế lại có ý nghĩa gì? Chư vị ám vực hoàng giả đều tại, mà tiên hoàng đều vẫn, chỉ còn lại hắn một người cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, sớm muộn cũng khó thoát hủy diệt kết cục. Bất quá, ngay tại Huyền Hoàng chuẩn bị lập tức đem tin tức này truyền lại cho cái khác tiên hoàng lúc, nhìn xem như cũ cung kính đứng tại chỗ Kim Ô đại đế, Huyền Hoàng không khỏi theo bản năng mở miệng hỏi: "Ngươi làm rất tốt." Tương lai còn cần không ngừng cố gắng, thăm dò càng nhiều tình báo, bản hoàng tất nhiên trùng điệp có thưởng. Không có gì ngoài cái này một tin tức bên ngoài, ngươi nhưng còn có cái khác tình báo bẩm báo. Gặp Huyền Hoàng đặt câu hỏi, Kim Ô đại đế lập tức cung kính cúi đầu xuống, đem trước đối vị kia ám vực hoàng giả lời nói ngữ điệu, lại lần nữa lặp lại một lần. Thuộc hạ trải qua kia đạo vô tiên tôn bế quan chi địa, ngẫu nhiên cảm ứng được một sợi chí cao vô thượng khí tức. Kim Ô đại đế lập lờ nước đôi miêu tả một phen, chủ đánh một cái ta cũng không phải rất rõ ràng, nội dung cụ thể ngươi có thể mình đoán. Mà vừa vặn là loại này lập lờ nước đôi miêu tả, tăng thêm kia một sợi chuẩn tiên đế khí tức, khiến Huyền Hoàng trong nháy mắt liền não bổ nghĩ đến ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế, cũng đem nó cùng hiện tại vị này đạo vũ tiên tôn liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, Kim Ô đại đế thấy vị này đạo vũ tiên tôn, chính là ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế? Rất có thể a, kia sợi chuẩn tiên đế khí tức là không giả được, mà vị kia chuẩn tiên đế nếu là chuyển thế trở về, tại chưa trưởng thành trước đó, còn có sau cái này Thượng Thương cấm khu, càng thích hợp ẩn núp cùng trưởng thành địa phương sao? Có lẽ, vị kia chuẩn tiên đế âm thầm ẩn núp tin tức, liền ngay cả Thượng Thương chi chủ cũng không biết. Huyền Hoàng đầu tiên là chấn kinh, sau đó cuồng hỉ. Khiếp sợ là, ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh, năm đó kia các loại thủ đoạn đều không thể đem nó triệt để diệt sát, bây giờ vậy mà lại lần nữa chuyển thế trở về. Mà ngạc nhiên thì là, mình lại dẫn đầu biết được cái này chuẩn tiên đế trở về tin tức. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này, làm một chút văn chương. Chuẩn tiên đế a, đế giả trong bảo khố bảo vật đều là hư vô phiếu miểu, chuẩn tiên đế thức hải bên trong các loại đạo tắc cảm ngộ, mới thật sự là tuyệt thế chi bảo. Huyền Hoàng tự lẩm bẩm, âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Như hắn có thể có được vị này chuẩn tiên đế thức hải bên trong, tạo hóa, nói không chừng dù là không cần thiên bi phụ trợ, cũng có thể từ tiên hoàng cảnh giới nhảy lên, đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Ngay tại Huyền Hoàng kích động vạn phần lúc, Thương Mang Thiên bên trong, một tòa thường thường không có gì lạ đạo điện bên trong. Đạo vô tiên tôn ngồi xếp bằng, ngay tại yên lặng tu hành. Bỗng nhiên, hắn lại đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt thâm trầm bên trong, lộ ra một vòng kinh nghi chưa định chi sắc. Tình huống như thế nào? Đạo vô tiên tôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mơ hồ mà minh xác ác nghiệp, giống như là có người trong bóng tối mưu tính hắn, mà càng thêm mấu chốt chính là, tương tự ác nghiệp, hắn đã vừa mới cảm nhận được một lần. Bây giờ dâng lên ác nghiệp, đã là lần thứ hai. Bản hoàng đều đã chết, đến cùng là ai, lại vẫn như thế đối với bổn hoàng nhớ mãi không quên. Đạo vô tiên tôn, một mặt hồ nghi không chừng chi ý. Vừa mới kia liên tiếp dâng lên hai cỗ ác nghiệp đến cùng là từ đâu mà lên. Chẳng lẽ là mình ảo giác hay sao? Không nên a, bản hoàng giả chết, vẫn là tin tức đã sớm tại cái này chư thiên vạn vũ bên trong truyền ra, ai sẽ đối người chết ôm lấy ác nghiệp. Đạo vô tiên tôn cau mày, cơ hồ nhăn thành cái u cục. hắn đều chết, quá khứ hết thảy cũng làm như mây khói mất đi, tự nhiên cũng sẽ không có người lại nhớ thương hắn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không cẩn thận tiết lộ, cho nên kinh động đến một ít âm thầm tồn tại khiến cho có chỗ phát giác. Đạo Vô Tiên Tôn bắt đầu hồi tưởng lại đã từng kinh lịch từng màn. Năm đó cùng Thượng Thương Chi Chủ một trận chiến tối hậu quan đầu, hắn tế ra hủy diệt thiên bi, cũng thi triển thiên bi bên trên ghi lại vô thượng cấm kỵ chi thuật, thành công giả chết thoát thân, che đậy cái này chư thiên vạn vũ toàn bộ sinh linh con mắt. Từ sau tục hướng đi đến xem, liền ngay cả kia Thượng Thương Chi Chủ, chỉ sợ cũng bị mình chỗ che đậy, căn bản không biết mình vẫn chưa chết tin tức. Mà tại giả chết thoát thân về sau, đạo hoàng đầu tiên là điệu thấp ẩn núp một đoạn thời gian, tại xác định không người chú ý tới mình về sau, đúng lúc gặp phải Thượng Thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch còn đang tiếp tục, đạo hoàng liền 10 phần to gan bắt lấy cơ hội này, lẫn vào tham dự khảo hạch đệ tử bên trong, cũng cuối cùng thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Thượng Thương một vị ký danh đệ tử. Lẫn vào Thượng Thương cấm khu một cử động kia, nhìn như 10 phần điên cuồng cùng lớn mật, nhưng đạo hoàng làm như thế, tự nhiên có chính mình nguyên nhân cùng mục đích. Đầu tiên, lẫn vào Thượng Thương cấm khu mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực lại có thể tạo được dưới đĩa đèn thì tối hiệu quả. Kia Thượng Thương chi chủ coi như đối với mình hết hy vọng tồn hoài nghi, nhưng hắn đoán chừng cũng vạn vạn không tưởng tượng nổi, mình sẽ lớn mật đến lẫn vào Thượng Thương cấm khu, đi vào dưới mí mắt hắn. Mà đến tiếp sau mấy năm thời gian bình tĩnh, tựa hồ cũng đã chứng minh đạo hoàng suy đoán cũng không có sai. Mà sở dĩ chui vào Thượng Thương cấm khu, nguyên nhân thứ hai, đó chính là đạo hoàng vẫn không hề từ bỏ giành thiên bi cơ hội. Còn có cái gì địa phương, là so cái này Thượng Thương cấm khu bên trong, tốt hơn đắc thủ đây này. Chỉ bất quá, Thượng Thương chi chủ mấy vị kia có được thiên bi đệ tử, xưa nay một mực đợi tại Thượng Thương cấm khu chỗ sâu, hắn bây giờ bất quá chỉ là ký danh đệ tử, căn bản không có tiến vào Thượng Thương cấm khu tư cách. Cho nên đạo hoàng cũng chỉ có thể một mực ẩn núp xuống tới, chuẩn bị chậm rãi chờ cơ hội. Hắn tính toán cầu, chỉ có thiên bi mà thôi, đến lúc đó chỉ cần tìm kiếm được cơ hội, nhất cử đem Thượng Thương cấm khu có rất nhiều thiên bi cướp đoạt tới trong tay, sau đó liền trốn chạy mà đi, lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lường trước kia Thượng Thương chi chủ cũng căn bản không kịp phản ứng. Đương đối phương ý thức được phát sinh cái gì thời điểm, mình đã sớm bỏ trốn mất dạng, bỏ đi không một dấu vết. Mà về sau, mình chỉ cần lĩnh hội kia rất nhiều thiên bi chi đạo, tăng thực lực lên, tương lai trở về, tự nhiên cũng sẽ không lại e ngại kia Thượng Thương chi chủ. Cái này chính là đạo hoàng toàn bộ mưu đồ, hiện tại hết thảy đều tại hướng về hắn mưu đồ phương hướng phát triển, lại trong quá trình này đạo hoàng tự nhận không có biểu hiện ra cái gì sơ hở chỗ, căn bản sẽ không bị người khác phát hiện cái gì dị thường cùng lỗ thủng. Chẳng lẽ là đoạn trước thời gian tại kia bí cảnh bên trong sông sáo bản hoàng chỗ tiết lộ ra một tia khí tức, dẫn tới âm thầm người nhìn trộm cùng chú ý? Đạo hoàng cau mày suy đoán hết thảy khả năng, nhưng cái này một suy đoán cũng không lâu lắm liền bị chính đạo hoàng cho phủ quyết đi. Lúc ấy tại kia bí cảnh bên trong, hắn chỉ là đem khí tức kia tiết lộ ra một sát na, căn bản là không có dám quá nhiều dò xét, coi như kia bí cảnh là âm thầm tiên hoàng lập, bằng này cũng căn bản không cách nào truy xét đến trên người hắn. Về phần cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh sông sáo các vị tiên tôn, kia liền càng không cần nói. Bất quá chỉ là một chút tiên tôn cảnh giới sâu kiến thôi, làm sao có thể xem thấu bí mật trên người hắn. Một phen suy tư qua đi, đạo hoàng cảm thấy mình không có biểu hiện ra cái gì chỗ thiếu sót, lúc này mới thoáng yên tâm chút. Xem ra vừa mới chỗ cảm thụ đến ác nghiệp, đoán chừng chỉ là ảo giác của mình thôi. Ý niệm tới đây, đạo hoàng khép hờ hai con ngươi, tiếp tục nhắm mắt chờ cơ hội. Mà tại Kim Ô Đại Đế vị trí trong tĩnh thất, kinh lịch bắt đầu chấn kinh cùng kích động về sau, Huyền Hoàng đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem cung kính đứng ở nơi đó Kim Ô Đại Đế, Huyền Hoàng tán thưởng nói: "Ngươi làm không tệ, tiếp tục thay bản hoàng tìm hiểu tình báo, kịp thời bẩm báo." Nói xong về sau, Huyền Hoàng khí tức liền tiêu tán ở trong tĩnh thất. Đợi cho xác định Huyền Hoàng đã rời đi về sau, Kim Ô Đại Đế lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh không lay động ánh mắt chỗ sâu có một vệt tinh mang hiện lên. "Khống chế ta, tìm hiểu Thượng Thương cấm khu tin tức, xem ta làm quân cờ, mà tự nhận là mình là có thể trưởng khống hết thảy chấp cờ người. Đều cho bản đế trở lấy, nhìn xem ai mới là chân chính chấp cờ người." Kim Ô Đại Đế cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị bắt đầu xem kịch vui. Hiện tại hắn đã đem tình báo hướng ám vực hoàng giả cùng tiên giới tiên hoàng bẩm báo đi lên. Hắn cũng không tin, cái này lưỡng giới tiên hoàng, nghe được cùng chuẩn tiên đế có liên quan tin tức sau sẽ không kích động. Mà hắn đem đạo hoàng cùng chuẩn tiên đế dính dáng đến quan hệ, chính là nghĩ đến mượn nhờ lưỡng giới tiên hoàng chi thủ, mượn đao giết người. Dù sao đều không phải là vật gì tốt, ai chết đều không đáng tiếc. Kim Ô Đại Đế nhỏ giọng thầm thì một câu, đồng thời trong lòng nhịn không được cảm khái. Mình hạ như thế đại nhất ván cờ, mà lại giúp Thượng Thương cấm khu làm nhiều chuyện như vậy, tương lai hết thảy kết thúc, nói cái gì cũng phải báo cáo Thượng Thương chi chủ. Hướng nói rõ công lao của mình. Mình như thế lớn công lao, nói thế nào không được thay cái nội môn đệ tử vị trí đương đương. Tiên giới, cửu thiên chi thượng, Huyền Hoàng đạo trường. Huyền Hoàng ánh mắt chớp động, trong đầu còn tại tiêu hóa lấy mới vừa từ Kim Ô đại đế nơi đó đạt được tình báo. Thượng Thương chi chủ cùng ám vực hoàng giả mưu đồ bí mật sự tình, nhất định phải nói cho Trấn Cổ Hoàng bọn người, nhưng cùng kia chuẩn tiên đế có liên quan tin tức, lại là không cần nói cho bọn hắn. Nếu như thế, quyền kia hoàng liền trước lặng lẽ xử lý kia chuẩn tiên đế sự tình, lại đem ám vực sự tình nói cho bọn hắn. Trong lòng quyết định chủ ý, Huyền Hoàng liền bắt đầu suy tư nên xử lý như thế nào kia chuẩn tiên đế sự tình. Cùng lúc đó, ám vực, cấm kỵ trong thâm uyên. Chư vị, bản hoàng có chuyện quan trọng tuyên bố. Cấm kỵ vực sâu chỗ sâu, một đạo già nua thanh âm vang lên, kinh động đến cấm kỵ trong vực sâu từng vị cổ lão hoàng giả. Bại hoàng, ra sao sự tình? Đã xảy ra chuyện gì? Bại hoàng đạo bản cứ nói đừng ngại. Khụ khụ, mắt thấy cấm kỵ trong vực sâu chư vị hoàng giả lực chú ý đều bị mình hấp dẫn, bại hoàng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt lời nói. Ta xếp vào tại kia trong tiên giới nhãn tuyến, đạt được một tin tức, kia thượng thương chi chủ, cùng tiên giới một phương tiên hoàng gặp mặt. Bại hoàng lời ít mà ý nhiều, đem mình từ Kim Ô đại đế nơi đó biết được tin tức, nói cho chư hoàng biết được. Bất quá cùng kia tiên giới chuẩn tiên đế có liên quan tin tức, hắn lại là chưa từng để lộ ra nửa phần. Cái gì, thượng thương chi chủ cùng tiên giới chư hoàng âm thầm mưu đồ bí mật. Kia Huyền Hoàng không phải mới vừa vặn đại biểu tiên giới chư hoàng, cùng chúng ta đạt thành ước định a, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là âm mưu? Hừ, tiên giới mấy tên kia, có một cái tính một cái, tất cả đều là âm mưu quỷ hạng người, có thể có hiện tại kết quả, bản hoàng ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đáng hận, nhưng buồn bực, nếu không phải bại hoàng nhắc nhở, chúng ta sợ là đến lúc đó muốn tất cả đều bọn hắn nói. Nghe nói bại hoàng một phen ngôn ngữ qua đi, còn sót lại ám vực các hoàng giả, tất cả đều lửa giận bốc lên. Bọn hắn lúc này mới vừa cùng những cái kia tiên hoàng đạt thành hiệp nghị bao lâu. Đối phương vậy mà căn bản cũng không phải là thành tâm thực lòng muốn cùng bọn hắn hợp tác, mà là âm thầm mưu tính, vậy mà cùng kia thượng thương chi chủ đạt thành hợp tác. Có thể nghĩ, nếu là tương lai ngày nào, bọn hắn thật liên thủ đối phó kia thượng thương chi chủ lúc, kia tiên giới chư hoàng đột nhiên quay giáo một kích, tất nhiên sẽ làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nặng nề. Bất quá, đối với tiên giới chư vị tiên hoàng cử động lần này ám vực chư hoàng mặc dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao chuyện giống vậy, những này tiên hoàng nhóm cũng không phải lần thứ nhất làm. Năm đó ở thời đại thái cổ không phải liền là dạng này ha. Nếu không phải kia tiên giới chư hoàng liên thủ phản bội chuẩn tiên đế, lúc trước bọn hắn thiết kế lừa giết vị kia chuẩn tiên đế, cũng không có đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Đã kia tiên giới chư hoàng phản bội, liên thủ đối phó thượng thương chi chủ sự tình, tự nhiên cũng liền như vậy coi như thôi, không cần nhắc lại. Một vị ám vực hoàng giả hừ lạnh một tiếng nói, lập tức đưa tới cái khác chư vị ám vực hoàng giả nhao nhao đồng ý. Đã kia tiên giới chư hoàng đã cùng kia thượng thương chi chủ đạt thành mưu đồ bí mật, bọn hắn trước đó cùng kia ám vực chư hoàng ở giữa hiệp nghị tự nhiên không thể lại giữ lời. Bất quá, ngay tại chư hoàng nhao nhao đồng ý vứt bỏ cùng tiên giới ở giữa ước định, lại âm thầm mưu đồ thời điểm, bại hoàng lại ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Khụ khụ, chư vị, bản hoàng coi là cùng kia tiên giới ở giữa ước định không thể tùy tiện hủy bỏ, chúng ta còn muốn tiếp tục diễn xuống dưới. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cấm kỵ trong vực sâu cái khác ám vực hoàng giả nghi hoặc liên tục. Kia tiên giới đều đã phản bội, còn có cái gì tốt diễn tiếp? Đây không phải lãng phí thời gian a? Trong lúc nhất thời, cấm kỵ trong thâm uyên hoàn toàn yên tĩnh, chư vị ám vực hoàng giả tựa hồ cũng đang đợi bại hoàng trả lời. Khụ khụ, chúng ta thấy rõ kia tiên giới chư hoàng cùng thượng thương chi chủ liên thủ âm mưu, đôi này chúng ta mà nói không phải là không một cái cơ hội đâu. Bại hoàng ý vị thâm trường nói, bại hoàng ý của tiền bối là tương kế tựu kế. Có hoàng giả như có điều suy nghĩ mở miệng, tựa hồ có chút minh bạch bại hoàng ý tứ. Không tệ, chính là tương kế tựu kế. Bại hoàng chém đinh chặt sắt nói, kia tiên giới chư vị, không phải cho rằng chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết a? Chúng ta vừa vặn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, giả bộ cái gì cũng không biết, để tiên giới mấy tên kia buông lỏng cảnh giác. Đợi cho tương lai cộng đồng đối phó kia thượng thương chi chủ lúc, chúng ta lại vượt lên trước động thủ, đánh những tên kia một trở tay không kịp. Đến lúc đó tiên giới mấy tên kia đều bị chúng ta trọng thương, chỉ là một cái thượng thương chi chủ, lại há có thể nhấc lên sóng gió gì. Bại hoàng thanh âm rơi xuống, cấm kỵ trong thâm uyên đầu tiên là kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó liền vang lên trận trận tán thưởng thanh âm. Chiêu này tương kế tựu kế, hay lắm a. Ha ha, không hổ là bại hoàng tiền bối, nghĩ ra được biện pháp, cũng là như thế cay độc. A, tiên giới mấy tên kia, cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết, tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta lại tại bọn hắn động thủ trước đó, vượt lên trước quay giáo một kích, đánh cho trọng thương, tự nhiên có thể thuận thế bình định hết thảy. Rất tốt, cứ dựa theo bại hoàng tiền bối nói tới làm. Chư vị ám vực hoàng giả tán thưởng liên tục, cũng quyết định cứ dựa theo bại hoàng nói tới kế sách đi làm. Mà bại hoàng cũng chỉ là cười nhạt cười, cũng không ngôn ngữ, nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu mưu tính như thế nào đối phó vị kia chuẩn tiên đế sự tình. Hắn sở dĩ chưa đem vị kia chuẩn tiên đế phục sinh tin tức nói cho ám vực chư hoàng, tự nhiên là trong lòng cất cùng huyền hoàng đồng dạng suy nghĩ. Một vị chuẩn tiên đế đối với cái này chư thiên vạn đạo cảm ngộ đến cỡ nào chân quý. Giá trị thậm chí càng áp đảo thiên bi phía trên, mà bây giờ thừa dịp vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế chi thân chưa trưởng thành, chính là tốt nhất đối phó hắn thời cơ. Nếu là lại trễ một chút chờ đến đối phương triệt để trưởng thành, muốn ra tay nữa nhằm vào, liền đã có chút có phần chậm. Để bản hoàng suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cướp đoạt cái này cái cọc vô thượng tạo hóa. Bại hoàng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tiên giới cửu thiên chi thượng, chư hoàng đạo trận. Cái gì, kia thượng thương chi chủ, vậy mà âm thầm cùng ám vực chư hoàng đạt thành hợp tác. Huyền hoàng đạo hữu, ngươi lời ấy nhưng vì thật. Đạo đạo tiếng kinh hô, từ trong đạo trường vang lên, liền ngay cả phương thiên địa này ở giữa vạn đạo, đều tại tùy theo chấn động trào lên, lộ ra vô cùng không bình tĩnh. Tự nhiên là thật, nhìn xem mắt lộ vẻ kinh ngạc chấn cổ hoàng bọn người, huyền hoàng đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt lời nói. Hắn lúc đầu dự định, tại đem vị kia chuẩn tiên đế tạo hóa cướp đoạt tới tay về sau, lại đem kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng liên hợp sự tình, nói cho chấn cổ hoàng bọn người. Nhưng là một phen suy tư qua đi, huyền hoàng lại cảm thấy dạng này không phải quá ổn thỏa, cho nên vẫn là lựa chọn thật sớm đem tin tức này công bố cho chấn cổ hoàng bọn người biết được. Đương nhiên, cùng kia chuẩn tiên đế có liên quan tin tức, hắn tự nhiên là không có để lộ ra nửa phần. Hừ, ám vực mấy tên kia, lòng lang dạ thú, người người có thể tru diệt. Muốn âm thầm hại chúng ta, nằm mơ, huyền hoàng đạo hữu cái này một tình báo, quá là quan trọng, quá là quan trọng a. Chư vị tiên hoàng chấn động liên tục, cuối cùng cũng là quyết định, phải phế bỏ rơi cùng kia ám vực chư hoàng ở giữa trước đó đạt thành hiệp nghị, về phần như thế nào đối phó thượng thương chi chủ sự tình, tự nhiên là cho sau lại nghị. Nhưng mà, đối mặt chư hoàng ý kiến, huyền hoàng lại đứng ra phản đối. Chư vị, bản hoàng coi là, cùng kia ám vực chư hoàng liên thủ sự tình, không nên hiện tại hết hiệu lực, tương phản, chúng ta còn muốn giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng kia ám vực chư hoàng hợp tác xuống dưới. Huyền hoàng trên mặt mang trí tuệ vững vàng tiếu dung, khẽ mỉm cười nói. Tiếp tục cùng kia ám vực chư hoàng hợp tác, huyền hoàng đây là ý gì? Ngươi không phải nói bọn hắn sớm đã phản bội lưỡng giới ước định sao? Huyền hoàng lời vừa nói ra, tự nhiên dẫn tới ở đây chư vị tiên hoàng tất cả đều không hiểu. Ám vực chư hoàng phản bội minh ước, cùng thượng thương chi chủ âm thầm liên thủ tin tức, không phải ngươi huyền hoàng để lộ ra tới sao? Làm sao hiện tại còn muốn chủ trương tiếp tục cùng kia ám vực hợp tác? Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, đạo đạo ánh mắt nghi hoặc, tất cả đều hội tụ tại huyền hoàng trên thân. Bị chư vị tiên hoàng nhìn chăm chú lên, huyền hoàng cũng không có cái gì tâm tình khẩn trương, vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói. Bản hoàng nói như vậy, tự nhiên có bản hoàng dụng ý. Không biết các vị đạo hữu có thể hay không từng nghe nói tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế, chấn cổ hoàng bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cẩn thận nhai nuốt lấy huyền hoàng lời nói bên trong hàm nghĩa, như có điều suy nghĩ. Không tệ, chính là tương kế tựu kế. Huyền hoàng khẽ gật đầu, trên mặt treo một loại hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay tiếu dung. Kia ám vực chư hoàng, không phải cùng thượng thương chi chủ âm thầm đạt thành ước định a? Nó mục đích, chắc hẳn chính là hướng về phía chúng ta tới. Đã như vậy, kia chúng ta liền cho bọn hắn cơ hội này. Chúng ta chỉ cần không biểu hiện ra cái gì dị thường, kia ám vực chư hoàng, tất nhiên sẽ cảm thấy chúng ta cái gì cũng không biết, từ đó buông lỏng cảnh giác. Sau đó, chúng ta chỉ cần tại kia ám vực chư hoàng cùng thượng thương chi chủ quyết ý đối phó chúng ta trước đó, vượt lên trước động thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp, đến lúc đó chiến cuộc thắng bại chi thế, tự nhiên như cũng một mực trưởng khống tại chúng ta trong tay. Huyền hoàng ngữ điệu, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, trong nháy mắt khiến ở đây chấn cổ hoàng bọn người có một loại bát phân kiến nhật, hiểu ra cảm giác. Diệu, diệu a, huyền hoàng kế này, rất hay. Ha ha, kia ám vực chư hoàng tự nhận là hết thảy đều nắm trong tay bên trong, tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, nhưng thật tình không biết chúng ta đã sớm biết hết thảy, chỉ cần vượt lên trước nổi lên, liền có thể chiếm cứ chủ động, đến lúc đó không chỉ là kia thượng thương chi chủ, có lẽ ngay cả kia ám vực chư hoàng, cũng có thể thừa cơ cùng nhau xử lý, nhất cử bình định tất cả. Không tệ, không tệ, ở đây chư hoàng liên tục đồng ý, đều cho rằng huyền hoàng chiêu này tương kế tựu kế, thật sự là hay lắm. Nhưng mà, những này cổ lão tiên hoàng cũng không hiểu biết chính là, gần như giống nhau một màn, giờ phút này cũng tại ám vực cấm kỵ trong thâm uyên trình diễn. Không chỉ là bọn hắn muốn tương kế tựu kế, kia ám vực chư hoàng, cũng tương tự nghĩ đến tương kế tựu kế. Nếu là đây hết thảy kẻ đầu têu Kim Ô đại đế chứng kiến đồng thời phát sinh ở ám vực cấm kỵ vực sâu cùng tiên giới cửu thiên chi thượng cái này hai màn, sợ là sẽ phải không kềm được trực tiếp cười ra tiếng. Tương kế tựu kế, cái này huyền hoàng cùng bại hoàng, quả nhiên là ngọa long phượng sồ, lưỡng giới tiên hoàng, cũng coi như được là kỳ phùng địch thủ, tương mộ lương tài. Đã chư vị đều cho rằng có thể, vậy liền đem này giấu ở trong lòng, âm thầm đề phòng là được, mặt ngoài như cũ cùng kia ám vực lá mặt lá trái. Huyền Hoàng thản nhiên nói, đợi cho tương lai tìm tới cơ hội thích hợp, chúng ta lại đột nhiên gây khó khăn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tại xác định cái này, tương kế tiểu kế, sách lược về sau, chư vị tiên hoàng nhao nhao tán đi, mà Huyền Hoàng thì tại suy nghĩ, nên như thế nào đem kia chuẩn tiên đế trên người tạo hóa nhanh chóng cướp tới. Tại trong tiên giới động thủ, khẳng định không được, Huyền Hoàng nhíu mày suy tư, kia đạo hoàng hiện tại bên ngoài thân phận, dù sao cũng là thượng thương đệ tử, rất khó nói kia thượng thương chi chủ ánh mắt, phải chăng dừng lại tại trên người đối phương, mình nếu là tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ kinh động vị kia thượng thương chi chủ. Mà lại, nếu là vị kia chuẩn tiên đế còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, làm chính mình trong lúc nhất thời không cách nào đắc thủ, cửu thiên chi thượng những này tiên hoàng nhóm, nói không chừng cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, mình muốn độc chiếm tạo hóa, liền gần như không có khả năng. Không thể tại tiên giới động thủ, muốn đổi một chỗ, đi đâu đây? Huyền Hoàng trong lòng suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến một cái tuyệt hảo chỗ. Vũ trụ mênh mông, bởi vì thượng thương chi chủ nguyên nhân, nơi đó chắc chắn sẽ không bị chấn cổ hoàng bọn người chú ý. Mà kia thượng thương chi chủ, tỏa chấn thương mang thiên thượng thương cấm khu, trước đó chém giết ám vực linh hoàng, tạm thời đã bình định mênh mông biên quan chi loạn, chắc hẳn ánh mắt cũng sẽ không chú ý đến kia vũ trụ mênh mông. Như thế xem ra, không có so kia vũ trụ mênh mông càng thích hợp động thủ địa phương. Hiện tại liền đi ra lệnh, để bản hoàng viên kia quân cờ, nghĩ biện pháp đem kia đạo hoàng dẫn tới vũ trụ mênh mông bên trong đi. Huyền Hoàng ánh mắt chớp động, sau đó liền đôi mắt khép hờ, hướng Kim Ô đại đế ra lệnh đi. Thương mang thiên, một chỗ thường thường không có gì lạ đạo điện bên trong. Tại đưa tiến Huyền Hoàng cùng bại hoàng về sau, Kim Ô đại đế vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ cũng không lâu lắm, lại có một cỗ mênh mông chi uy giáng lâm. Lại tới, không xong đúng không? Kim Ô đại đế trong lòng thầm mắng, nhưng mặt ngoài nhưng biểu hiện ra một bộ vô cùng cung kính thái độ. Chủ thượng có gì phân phó? Kim Ô ổn thỏa tuân theo. Huyền Hoàng khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh. 3 ngày sau, bản hoàng mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đem kia đạo vũ tiên tôn, nghĩ biện pháp mời được vũ trụ minh mông bên trong đi. Chỉ cần kia đạo vũ tiên tôn tiến vào vũ trụ minh mông, chuyện kế tiếp, ngươi liền không cần quản. Nhanh như vậy, gặp Huyền Hoàng cũng định bắt đầu đối phó đạo hoàng, Kim Ô đại đế trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra nửa phần, chỉ là trung thành tuyệt đối, biểu thị đạo. Mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt vẻ cung kính Kim Ô đại đế, Huyền Hoàng càng xem càng hài lòng. Mình chọn lựa quân cờ thủ đoạn, thật sự là quá tuyệt diệu, vậy mà chọn chúng dạng này một viên có thể chịu được đại dụng quân cờ. Tương lai nếu có cơ hội, có lẽ có thể đem chuyện tốt tốt bồi dưỡng một phen. Lại dặn dò vài câu về sau, Huyền Hoàng khí tức liền tiêu tán tại trong tĩnh thất. Nhưng mà, còn không có đến Kim Ô đại đế chậm khẩu khí, lại có một cỗ hoàn toàn khác biệt hoàng giả khí tức giáng lâm. Kim Ô, bản hoàng có chuyện muốn phân phó ngươi đi làm. Trong hư không, già nua đạm mạc thanh âm vang lên, khiến Kim Ô đại đế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vị này ám vực hoàng giả, sẽ không cũng là hướng về phía kia, chuẩn tiên đế, tới a. Tựa hồ để ấn chứng Kim Ô đại đế suy đoán, bại hoàng lập tức phân phó nói. Bản hoàng hãn ngươi, tại trong vòng 3 ngày, đem kia đạo vũ tiên tôn dẫn dụ đến vũ trụ minh mông bên trong, đến tiếp sau sự tình, liền không cần ngươi nhúng tay. Cái này, Kim Ô đại đế trong lòng cổ quái, quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó, vị này ám vực hoàng giả. Quả nhiên cũng là hướng về phía vị kia chuẩn tiên đế tới. Mà lại, đây cũng quá đúng dịp a, vị này ám vực hoàng giả, vậy mà cũng muốn tại vũ trụ minh mông bên trong đối phó đạo hoàng. Bất quá chỉ là hơi tưởng tượng, Kim Ô đại đế liền biết vị này ám vực hoàng giả tựa hồ cũng chỉ có vũ trụ minh mông cái này một tuyển hạng. Dù sao muốn đem đạo vũ tiên tôn lừa gạt đến ám vực bên trong căn bản cũng không hiện thực, khoảng cách ám vực gần nhất địa phương cũng chỉ có kia vũ trụ minh mông, cho nên vị này ám vực hoàng giả đem vũ trụ minh mông lựa chọn vì động thủ địa điểm. Tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Bất quá đối với mình mà nói, cái này tựa hồ là cái cực tốt tin tức. Vô luận là Huyền Hoàng vẫn là Bại Hoàng, đều đem động thủ địa điểm lựa chọn đến vũ trụ minh mông, vậy mình chỉ cần đem đạo hoàng mời được vũ trụ minh mông bên trong đi, sau đó liền có thể xem kịch vui. Ý niệm tới đây, Kim Ô đại đế vội vàng cung kính đáp. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nên nói ra câu nói này thời điểm, Kim Ô đại đế mặc dù trên mặt kéo căng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại muốn vui nở hoa rồi. Đều đem bản đế đương quân cờ đúng không? Hiện tại còn không phải muốn bị bản đế lừa gạt xoay quanh. Đạo hoàng, Huyền Hoàng, Bại Hoàng, cái này 3 cái riêng phần mình tâm hoài quỷ thai ra hỏa tề tụ vũ trụ minh mông bên trong sẽ phát sinh cái gì? Kim Ô đại đế biểu thị mình rất là chờ mong. Hảo hảo làm, sau khi chuyện thành công, bản hoàng định sẽ không bạc đãi ngươi. Gặp Kim Ô đại đế cung kính đáp ứng dáng vẻ, Bại Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thần niệm khẽ nhúc nhích, cái này một sợi thần niệm liền tiêu tán tại trong tĩnh thất. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, đợi cho xác định Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đã toàn bộ rời đi, Kim Ô đại đế lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, vuốt vuốt vừa mới bởi vì diễn kịch quá độ mà hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt, tự lẩm bẩm: làm như thế nào đem cái kia đạo vũ tiên tôn cho mời được vũ trụ minh mông bên trong đi đâu, bình thường lý do, gia hỏa này không nhất định sẽ đáp ứng a. À. Kim Ô đại đế có chút đau đầu, đạo này vũ tiên tôn, a à không, là đạo hoàng, bởi vì lúc trước đã từng bái đạo hoàng vì sư, cũng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cho nên Kim Ô đại đế đối với đạo hoàng tự nhận là còn tính là hiểu rõ. Đây tuyệt đối là một tôn vô cùng cẩn thận tồn tại, nếu là tùy tiện mời tiến về vũ trụ minh mông, mà không có cái gì lý do chính đáng, rất có thể sẽ khiến đối phương hoài nghi, từ đó đánh cỏ động rắn. Mình thật vất vả mới lắc lư bại hoàng cùng huyền hoàng, mắt thấy khoảng cách thành công chỉ kém cái này lâm môn một cước, Kim Ô đại đế cũng không muốn ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Đến nghĩ lý do tốt ra, Kim Ô đại đế sờ lên cái cằm, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Sau một lát, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý. Có, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mặc dù dưới mắt bọn hắn những này lúc trước từ đế quan chỗ trấn thủ tham gia khảo nghiệm ký danh đệ tử đều đã trở về tiên giới, ở thương mang thiên bên trong. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, thượng thương sẽ còn điều động một bộ phận ký danh đệ tử tiến đến minh mông đế quan chỗ thay nhau phòng thủ. Đi hướng minh mông đế quan chỗ trấn thủ, chẳng những có thể thu hoạch được cùng ám vực cường giả chém giết cơ hội, còn có thể có cơ hội tích lũy quân công, đổi lấy phong phú ban thưởng, tự nhiên không có thượng thương ký danh đệ tử chọn cự tuyệt. Trước đó mình từng cùng đạo hoàng cùng nhau xông xáo qua kia rơi minh đạo vực bí cảnh, bây giờ mời thứ nhất cùng tiến về đế quan trấn thủ một đoạn thời gian, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng thời, vì để tránh cho lộ ra quá mức tận lực, Kim Ô đại đế còn chuẩn bị mời bên trên nguyên tiên tôn bọn người cùng nhau đi tới, như thế mới có thể khiến đạo hoàng tính cảnh giác xuống đến thấp nhất. Dù sao, nếu là chỉ mời đạo hoàng một người tiến đến, rất dễ dàng liền sẽ làm đối phương sinh ra cảnh giác. Đã định phương án về sau, Kim Ô đại đế cũng không do dự, lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn cũng không đi trước mời đạo hoàng, mà là tiến đến mời bên trên nguyên tiên tôn mấy vị chưa tiến đến minh mông đế quan trấn thủ tiên tôn, mà lên nguyên tiên tôn bọn người tự nhiên không nghi ngờ gì, vui vẻ đáp ứng Kim Ô đại đế mời. Làm xong hết thảy giai đoạn trước làm nền chuẩn bị về sau, Kim Ô đại đế lúc này mới thản nhiên đi tới đạo hoàng bế quan chi địa, nhìn thấy đạo hoàng về sau, liền mở miệng mời đạo. Đạo hữu, bản tôn cùng thượng nguyên đạo hữu bọn người chuẩn bị tiến đến minh mông đế quan trấn thủ một đoạn thời gian, mà luyện bản thân, thuận tiện đổi lấy một chút quân công. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau đi tới. Đạo hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hiện lên lên một tia không nhịn được cảm xúc. Đi minh mông đế quan trấn thủ, mình tuy nói hiện tại là tạm thời tiềm phục tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, nhưng đi kia minh mông đế quan xem như chuyện gì xảy ra. Thay thượng thương chi chủ trấn thủ ám vực biên cương sao? Đạo hoàng mặc dù không có phát giác ra Kim Ô đại đế mời có âm mưu gì hương vị ở bên trong, nhưng theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Mà đúng lúc này, Kim Ô đại đế lại giả vờ làm vô ý nói. Nghe nói tông chủ đại nhân mấy vị thân truyền đệ tử, bây giờ đều đã tấn thăng tiên vương cảnh giới, tương lai có lẽ đều sẽ tiến về đế quan chỗ giảng đạo. Lúc trước nghe nói Thanh Tuyết tiên vương giảng đạo, liền đã khiến bản tôn được lợi rất nhiều. Nếu là lần này tiến đến, có thể gặp phải tông chủ đại nhân mấy vị đệ tử giảng đạo, vậy nhưng liền thật là chuyến đi này không tệ. Ha ha ha, thượng thương chi chủ mấy vị thân truyền đệ tử, có lẽ có khả năng tiến đến đế quan giảng đạo. Nghe được Kim Ô đại đế, vô ý, ở giữa lời nói, đạo hoàng quả thật trong lòng hơi động, đem vừa mới chuẩn bị cự tuyệt ngữ một lần nữa nuốt xuống. Như coi là thật như thế, đối với mình mà nói, vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt ra. Kia thượng thương chi chủ mấy vị đệ tử, cơ hồ đều là thiên bi người sở hữu, nếu là có thể đợi đến bọn hắn tiến đến đế quan giảng đạo thời cơ. Lại đột nhiên gây khó khăn, đem trong tay đối phương thiên bi đều cướp đoạt tới. Đạo hoàng tâm động, như thế xem ra, cái này thật sự chính là một cái cơ hội trời cho. Mà lại, mình trước đó không lâu mới vừa vặn cảm nhận được qua hai cỗ không hiểu ác nghiệp, mặc dù cảm thấy kia có khả năng chỉ là ảo giác, nhưng cũng không thể không phòng. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội rời đi tiên giới, tiến về vũ trụ minh mông bên trong tránh đi một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái này, đạo hoàng không do dự nữa, lúc này gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy bản tôn liền theo Kim Ô đạo hữu đi đến cái này một lần. Đáp ứng, gặp đạo hoàng rốt cục nhả ra đáp ứng, Kim Ô đại đế không khỏi hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ đạo hoàng nói cái gì đều không đáp ứng, còn tốt mình cơ trí, để đầy miệng thượng thương chi chủ đệ tử giảng đạo sự tình, lúc này mới khơi gợi lên cái này đạo hoàng hứng thú, nếu không đối phương thật đúng là có khả năng không đáp ứng. Bất quá mặc dù trong lòng mừng thầm, Kim Ô đại đế mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra nửa phần, chỉ là mỉm cười gật đầu nói. Chúng ta sẽ tại sau 3 ngày xuất phát, đến lúc đó sẽ thông báo cho đạo hữu ngươi. Nói xong, Kim Ô đại đế liền rời đi. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau, Kim Ô đại đế dần dần mời bên trên nguyên tiên tôn, đạo hoàng bọn người, mấy người cùng nhau rời đi thương mang thiên, hướng về vũ trụ minh mông phương hướng tiến đến. Càn vực, trận pháp truyền tống chỗ. Chư vị, ta liền không khách khí. Kim Ô Đại Đế nói xong, liền làm nhân không cho cái thứ nhất đứng lên trận pháp truyền tống, cũng bị truyền tống đến vũ trụ mênh mông bên trong. Đương bị truyền tống đến vũ trụ mênh mông về sau, nhìn xem quanh mình vắng vẻ tĩnh mịch tinh vực, Kim Ô Đại Đế biết, Bại Hoàng cùng Huyền Hoàng, tất nhiên đã biết được mình đi vào vũ trụ mênh mông tin tức, đồng thời cũng nên đã làm tốt đối phó đạo hoàng chuẩn bị. Quả nhiên, liền như là Kim Ô Đại Đế dự đoán như vậy. Bên trên Nguyên Tiên Tôn bọn người xuyên qua trận pháp truyền tống về sau, đều không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh. Mà khi đạo hoàng thông qua trận pháp truyền tống đi vào vũ trụ mênh mông về sau, lập tức liền có hai cỗ hoàn toàn khác biệt mênh mông khí tức, từ cái này hoang vu tinh vực ở giữa đột nhiên dâng lên, hóa thành che trời chi màn, đem mảnh tinh vực này chi địa tất cả đều bao phủ ở bên trong, cũng không nửa phần khí tức tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, hai nơi vô lượng tinh hải ba động sôi trào, hư không đột nhiên nổ nát vụn. Lại có hai con to lớn vô biên che trời cự trưởng, đồng thời từ hai nơi tinh hà trong hỗn độn đột nhiên nhô ra, đồng loạt hướng về đạo hoàng vị trí dò xét trưởng chộp tới. Cái này, nhìn thấy kia đột nhiên hướng đạo vũ tiên tôn tìm kiếm, khí tức to lớn vô biên, thậm chí làm cho người cảm thấy ẩn ẩn run sợ hai con che trời cự trưởng, thông qua trận pháp truyền tống chạy tới bên trên Nguyên Tiên Tôn bọn người tất cả đều mộng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Bên trên Nguyên Tiên Tôn bọn người mộng, mà thân ở vòng xoáy trung tâm đạo hoàng càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, kia âm thầm ra tay hai người, tất cả đều là tiên hoàng cảnh giới tồn tại. Chỉ là, cái này âm thầm ẩn tàng đến cùng là người phương nào? Tại sao lại ra tay với mình? Chẳng lẽ là mình ngụy trang bại lộ? Đạo hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Nhưng mặc hắn nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến, mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. Ngay tại Bại Hoàng cùng Huyền Hoàng đột nhiên bạo khởi, tại vũ trụ mênh mông bên trong nhằm vào đạo hoàng lúc. Cùng lúc đó, tiên giới, Thương Mang Thiên bên trong. Ngay tại Kim Ô Đại Đế bọn người sau khi rời đi không lâu, Kim Ô Đại Đế đạo điện đột nhiên bốc lên khói đặc, ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt kinh động đến Thương Mang Thiên bên trong rất nhiều thượng thương đệ tử. Mà thân là trưởng lão Lý Nhược Ngu, càng là chạy tới đầu tiên, nhìn về phía trước mắt đang thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Khẽ nhíu mày, sau đó nhô ra một tay nắm, từ thiên địa ở giữa hội tụ phong thủy chi lực, trong khoảnh khắc liền đem kia thiêu đốt lên đạo điện dập tắt. Mà tại dập tắt đạo điện đồng thời, đạo điện bên trong, lại có một đạo lưu quang lặng yên dâng lên, chui vào Lý Nhược Ngu trong lòng bàn tay. Cảm nhận được trong lòng bàn tay cái kia đạo lưu quang tồn tại, Lý Nhược Ngu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem đằng sau chạy tới rất nhiều thượng thương đệ tử, hắn vung tay lên, thản nhiên nói. Cũng không cái đại sự gì, bất quá là cái này Kim Ô trước khi đi luyện chế ra một lò đan dược. Đan hỏa chưa diệt, lúc này mới lầm đốt đi đạo điện, hiện đã bị ta dập tắt, các ngươi tất cả đều có thể tán đi. Gặp đạo điện chỗ thiêu đốt hỏa diễm đã bị dập tắt, chạy tới rất nhiều thượng thương đệ tử, lúc này mới nhao nhao nghe theo Lý Nhược Ngu mệnh lệnh rời đi. Mà đợi đến tất cả đệ tử rời đi về sau, Lý Nhược Ngu bốn phía dò xét một chút, thấy không có người chú ý mình, lúc này mới nhìn về phía vật trong lòng bàn tay. Khi thấy kia vật trong lòng bàn tay lúc, Lý Nhược Ngu thần sắc khẽ biến, thấy không có người chú ý, vội vàng thả người hướng về thượng thương cấm khu bên trong bay đi. Vũ trụ mênh mông, hoang vu tinh hệ bên trong, đương Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất cả đều xuất thủ lúc, tự nhiên cũng đều nhao nhao chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Bại Hoàng làm sao tại cái này? Huyền Hoàng làm sao tại cái này? Hai người này tất cả đều là trong lòng giật mình, sau đó lại tựa hồ vô cùng có ăn ý, trong lòng tất cả đều hiện ra một loại suy đoán. Chẳng lẽ nói, Bại Hoàng, Huyền Hoàng là kia thượng thương chi chủ phái tới? Là, kia thượng thương chi chủ như là đã cùng ám vực tiên giới, đạt thành hợp tác. Đạo này vô tiên tôn lại là chuẩn tiên đế chuyển thế, đối phương há lại sẽ không phái người bảo hộ. Vừa nghĩ đến điểm này, dấu tại âm thầm Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất cả đều hừ lạnh một tiếng, vậy mà nhao nhao thay đổi xuất thủ mục tiêu, không còn lấy đạo hoàng làm mục tiêu, mà là hướng về đối phương đánh tới. Bị Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đột nhiên bạo khởi tập kích thời điểm, đạo hoàng đều tưởng rằng thân phận của mình bại lộ, vừa nghĩ tới xuất thủ phản kháng, ai ngờ kia hai con che trời cự trường, lại tại trong chốc lát đổi phương hướng, nhao nhao hướng về đối phương đánh tới. Thấy cảnh này về sau, dù là đạo hoàng thông minh cái thế, cũng không nhịn được lâm vào trong chốc lát mê hoặc cùng mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người này là hướng về phía lẫn nhau tới, mà không phải vì mình mà đến? Mình bất quá là nhận tai bay vạ gió cá trong chậu mà thôi. Nghĩ tới đây, đạo hoàng không khỏi dằn xuống muốn xuất thủ tâm tư phản kháng, dự định trước quan sát một chút thế cục lại nói. Oanh, hai con hỗn độn cự trưởng vượt ngang vô tận tinh vực, hung hăng đánh vào nhau. Vô biên tiên hoàng vĩ lực tứ ngược. Nhưng lại tại Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng cố ý che lấp lại, đem kia tứ ngược chí cao lực lượng cực hạn tại tấc vuông ở giữa, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán quá nhiều, tựa hồ là sợ hãi cái này vũ trụ mênh mông bên trong bỗng nhiên bộc phát ra tiên hoàng cấp lực lượng, sẽ khiến kia thượng thương chi chủ nhìn trộm. Mà tại lẫn nhau giao thủ một lần qua đi, hai đạo tất cả đều bị hỗn độn tiên quang che đậy thân ảnh, cũng xuất hiện tại tinh không hai đầu, chính là Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng. Hai vị này riêng phần mình đến từ tiên giới cùng ám vực vô thượng cường giả, nhìn đối phương cái kia đạo hỗn độn che kín thân thể thân ảnh mơ hồ, lại vô cùng có ăn ý, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là thượng thương chi chủ phái tới a? Hoàn toàn giống nhau lời nói vừa ra khỏi miệng, vô luận là Huyền Hoàng vẫn là Bại Hoàng, tất cả đều sững sờ. Đối phương làm sao ngay cả lời đều nói cũng giống như mình. Tiên giới, Thương Mang Thiên, thượng thương cấm khu bên trong. Tần Mục chắp tay đứng ở cấm khu chỗ sâu, Thạch Thiên Diệp Trần các đệ tử tất cả đều đứng sau lưng hắn. Mà tại Tần Mục trước mặt, lại có một bức mông lung hình tượng hiển hiện. Trong tấm hình hiện ra, chính là vũ trụ minh mông bên trong Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng giao thủ cảnh tượng. Nguyên lai vừa mới Lý Nhược Ngu từ Kim Ô Đại Đế đạo điện bên trong, đạt được một viên ngọc giản kia phía trên đơn giản mà lão thảo khắc lấy, vũ trụ minh mông, bốn chữ. Mặc dù không biết Kim Ô Đại Đế tại sao lại lưu lại cái này mai ngọc bội, nhưng Lý Nhược Ngu không dám thất lễ, liền tranh thủ tình huống bẩm báo cho Tần Mục biết được. Mà Tần Mục cũng hình như có nhận thấy, đưa ánh mắt về phía vũ trụ minh mông bên trong. Mặc dù Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng lúc giao thủ, đều ở mảnh này hoang vu tinh hệ ở giữa bày ra che chắn khí tức pháp trận, nhưng Tần Mục bây giờ đã là chuẩn tiên đế tu vi, chỉ là tiên hoàng thủ đoạn, tự nhiên che đậy không được hắn, vì vậy lúc này mới có vừa mới Tần Mục dẫn theo chư đệ tử nhìn Bại Hoàng cùng Huyền Hoàng giao thủ một màn. Mà nhìn thấy hình tượng bên trong hai vị kia hoàng giả, cùng nhau hô to, ngươi là thượng thương chi chủ phái tới a. Đứng sau lưng Tần Mục Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, tất cả đều khiếp sợ mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Hai vị này tiên hoàng cường giả, chẳng lẽ đều là sư tôn lão nhân gia ông ta phái tới? Thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau giao thủ lại là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, không khỏi nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Tần Mục. Bị các đệ tử dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú lên, Tần Mục mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hai vị này tiên hoàng là mình phái đi ra, đây là chuyện xảy ra khi nào, vì sao mình không biết? Mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Tần Mục lại mơ hồ biết, trước mắt trận này hí, nên cùng Kim Ô Đại Đế không thoát khỏi được liên quan, cụ thể xảy ra chuyện gì, sau đó đi hỏi một chút đầu này lão Kim Ô liền biết. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tại thời khắc mấu chốt bảo vệ lấy vũ trụ minh mông, miễn cho nhận cái này hai hoàng tranh chấp tác động đến. Trừ cái đó ra, chỉ lẳng lặng xem kịch liền tốt. Vũ trụ minh mông bên trong, mắt thấy Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đứng đối mặt nhau, dương cung bạt kiếm, Kim Ô Đại Đế không khỏi trong lòng kêu khổ. Mình trước đó mê hoặc hai người này sự tình, sẽ không lộ tẩy a. Lại nói mình trước khi đi lưu lại chuẩn bị ở sau, hiện tại hẳn là cũng đã kích hoạt lên đi, thượng thương chi chủ nếu là thu được mình lưu lại tin tức, chính mình mới xem như chân chính an toàn. Ngay tại Kim Ô Đại Đế nơm nớp lo sợ thời khắc, kia Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng lại nhao nhao hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều giao lưu, lại là tất cả đều đột ngột xuất thủ, hướng về Đạo Hoàng chộp tới. Nguyên bản chính cho là mình không có việc gì Đạo Hoàng, mắt thấy hai hoàng một lời không hợp, lại tất cả đều hướng mình xuất thủ chộp tới, sắc mặt tối đen, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Hắn vừa mới còn muốn lấy hai người này có phải hay không là hướng về phía lẫn nhau tới. Hiện tại xem ra, hai người này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Đến cùng là ai khám phá thân phận của mình, Đạo Hoàng trong lòng oán giận đến cực điểm. Từ khi ngày xưa lấy vô thượng cấm kỵ chi pháp chuyển thế về sau, hắn làm việc khắp nơi cẩn thận, tự nhận là căn bản cũng không từng tiết lộ ra nửa phần chỗ không ổn, tự nhiên cũng sẽ không bị người chú ý tới mình trùng sinh sự tình. Về phần lẫn vào thượng thương cấm khu bên trong, càng là hắn đắc ý nhất thủ bút. Hắn cảm thấy, mình ẩn thân tại thượng thương cấm khu bên trong, không nhưng này thượng thương chi chủ nghĩ không ra, cửu thiên chi thượng các vị tiên hoàng, càng là không dám đối thượng thương nhìn trộm nửa phần. Kể từ đó, thân phận của mình, càng là an toàn không lo, căn bản không có khả năng bị người khám phá. Mà bây giờ, như sắt thép sự thật lại tại nói cho hắn biết, thân phận của hắn đã bại lộ. Dù sao thân phận của hắn nếu là không có bại lộ, làm sao lại dẫn tới hai vị tiên hoàng cảnh tồn tại nhằm vào. Phải biết, hắn lúc này bên ngoài thân phận, bất quá chỉ là khu khu một tiên tôn mà thôi. Chỉ là tiên tôn cảnh tu vi, mình cũng không phải kia thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử, có tài đức gì, sẽ dẫn tới hai vị tiên hoàng cộng đồng xuất thủ. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là kia thượng thương chi chủ thủ bút, kia thượng thương chi chủ đã khám phá thân phận của mình. Đạo Hoàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng ngôn ngữ, bọn hắn đều đề cập đến thượng thương chi chủ. Có lẽ, thật là kia thượng thương chi chủ khám phá thân phận của mình, lúc này mới phái ra hai tôn tiên hoàng truy sát mình. Thế nhưng là, cái này hai tôn tiên hoàng, một cái Bại Hoàng, một cái Huyền Hoàng, phân thuộc tại ám vực cùng tiên giới, rõ ràng đều hẳn là cùng kia thượng thương chi chủ không hợp nhau mới là, như thế nào nghe theo mệnh lệnh tới đối phó mình. Ở trong đó có lẽ tất nhiên có cái gì mình không biết, nội tình. Thượng thương chi chủ, ý niệm tới đây, Đạo Hoàng không khỏi phẫn uất gào thét một tiếng. Oanh, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đồng thời xuất thủ, tiên hoàng chi lực tung hoành tứ ngược, kia vô song chi uy, gần như muốn đem mảnh này tinh hệ hoàn toàn ngưng kết. Bất quá, mục đích của bọn hắn là vì đạt được vị này, chuẩn tiên đế, trên người tạo hóa, cho nên cũng không hạ tử thủ, đánh đi ra lực lượng cũng chỉ là lấy giam cầm làm chủ. Nhưng dù vậy, đạo hoàng cũng không dám chút nào khinh mạn, nếu là rơi xuống hai vị này tiên hoàng trong tay chờ đợi lấy kết quả của mình tuyệt đối vô cùng thê thảm, cho nên khi huyền hoàng cùng bại hoàng lực lượng tới gần thời điểm, hắn rốt cục cũng không còn cách nào ẩn giấu đi, đột nhiên bộc phát ra vô song tiên hoàng chi uy, đem kia hai cỗ giam cầm chi lực tất cả đều đẩy ra. Sau đó, đạo hoàng liền như điên lực bộc phát lực, nhô ra song trường, đem mảnh này ngưng kết tinh hệ xé rách một cái khe, liền muốn từ đó trốn chạy mà đi. Xa xôi chi địa, lúc đầu bởi vì bại hoàng cùng huyền hoàng hiện thân mà ngốc trệ cực kỳ chấn động bên trên nguyên tiên tôn bọn người, mắt thấy mình, quen thuộc, đạo vô tiên tôn, vậy mà cũng bộc phát ra có thể so với tiên hoàng cảnh vô thượng vĩ lực, càng là nhao nhao choáng tại chỗ. Tình huống như thế nào? Đây là mình nhận biết vị kia điệu thấp vô cùng đạo vô tiên tôn. Phần này có thể so với tiên hoàng cảnh lực lượng là cái quỷ gì? Đây là đạo vô tiên tôn, ta nhất định là nhìn lầm. Bên trên nguyên tiên tôn tự lẩm bẩm, hung hăng dụi dụi con mắt, cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Mà đứng tại mọi người nơi hẻo lánh bên trong Kim Ô Đại Đế, giờ phút này trong mắt lại là lộ ra một tia quả thật như thế thần sắc. Lúc trước hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác, vị này đạo vô tiên tôn, quả nhiên là đạo hoàng giả trang. Ha ha, phản đồ cùng phản đồ chém giết, cuối cùng là để cho ta xả được cơn giận. Nhìn xem đạo hoàng tại bại hoàng cùng huyền hoàng cộng đồng tiến công hạ hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, Kim Ô Đại Đế trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Từ khi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với cái này tiên giới cùng ám vực lưỡng giới tiên hoàng, nếu nói Kim Ô Đại Đế hận nhất chi tận xương, liền muốn số đạo hoàng. Tiên giới hiện có chư vị cổ lão tiên hoàng đều là thượng cổ một trận chiến kẻ phản bội. Mà đạo hoàng, càng là kẻ phản bội bên trong kẻ phản bội. Bởi vì ngày xưa hắn từng giả ý nghe theo vị kia chuẩn tiên đế mệnh lệnh, cùng Long Hoàng bọn người cùng nhau đánh vào ám vực bên trong, nhưng ở thời khắc cuối cùng lại quay giáo một kích, cho tiên giới liên quân một phương mang đến nặng nề tổn thất. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào mệnh hoàng đám người phản bội, có lẽ còn không đến mức đem năm đó Long Hoàng bọn người kéo vào vực sâu không đáy. Hiện tại, mắt thấy năm đó số một phản đồ, tại mình mưu tính hạ bị đuổi giết, chạy trối chết dáng vẻ, Kim Ô Đại Đế há có thể không cảm thấy thoải mái. Càng không cần nhắc tới, cục diện dưới mắt là phản đồ truy sát phản đồ, cái này càng làm Kim Ô Đại Đế trong lòng khoái ý gấp bội. Quả thật không sai, chính là hắn. Ha ha ha, cái này chuẩn tiên đế tạo hóa, bản hoàng nhất định phải cướp tới. Mắt thấy đạo hoàng bộc phát ra có thể so với tiên hoàng cảnh lực lượng, vô luận là huyền hoàng hoặc là bại hoàng, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại tất cả đều mừng rỡ như điên. Con kia Kim Ô tình báo quả thật không sai, cái này đạo vô tiên tôn, nếu không phải chuẩn tiên đế chuyển thế, mà là một tôn phổ thông tiên tôn, làm sao lại bộc phát ra có thể so với tiên hoàng cảnh vô thượng vĩ lực. Đạo vô tiên tôn đột nhiên lực bộc phát lượng, vừa vặn có thể nói rõ, đầu kia Kim Ô tình báo là chính xác, vị này đạo vô tiên tôn, chính là vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế. Ý niệm tới đây, huyền hoàng cùng bại hoàng nhìn về phía đạo hoàng ánh mắt lại không khỏi trở nên sốt ruột mấy phần. Gặp đạo hoàng muốn xé rách không gian chạy trốn, hai hoàng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, một mặt ra cố không gian phong ấn, một mặt tiếp tục hướng về đạo hoàng xuất thủ đánh tới. Đậu xanh rau má, bị huyền hoàng cùng bại hoàng liên thủ tiến công, đạo hoàng cơ hồ muốn chỗ thủng trách mắng âm thanh tới. Ngày xưa vận dụng cấm kỵ chi pháp chuyển thế trùng sinh, bây giờ hắn vốn cũng không có khôi phục kiếp trước tu vi, chỉ có thể ngắn ngủi bộc phát ra tiên hoàng cảnh lực lượng thôi. Mà bây giờ hắn phải đối mặt, lại là hai vị tiên hoàng liên thủ tiến công, nếu không phải cái này hai hoàng đô trong lòng còn có bắt sống hắn ý nghĩ, sợ là đạo hoàng căn bản là không kiên trì được bao lâu. Nhưng dù vậy, hai hoàng, liên thủ, áp lực, cũng khiến đạo hoàng biết được, hắn chỉ có thể ngắn ngủi trèo chống một lát, lại tiếp tục như vậy chờ đợi lấy hắn gì có một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn một mặt miễn cưỡng ngăn cản lấy huyền hoàng cùng bại hoàng tiến công, một mặt vội vã xông hai người hô. Hai người các ngươi thế nhưng là phụng kia thượng thương chi chủ mệnh lệnh theo đuổi giết ta sao? Thượng thương chi chủ mệnh lệnh, bại hoàng cùng huyền hoàng tất cả đều cười lạnh, đạm mạc lời nói. Thượng thương chi chủ tính là thứ gì, cũng xứng mệnh lệnh bản hoàng. Mà đang nghe huyền hoàng cùng bại hoàng sau khi trả lời, đạo hoàng không khỏi càng cho hơi vào hơn phẫn, liên thanh quát ầm lên. Đã không phải phụng kia thượng thương chi chủ mệnh lệnh mà đến, các ngươi vì sao muốn truy sát ta? À, đến giờ phút này còn có cái gì ngụy trang tất yếu sao? Tiên giới đã từng chuẩn tiên đế, trên người ngươi tạo hóa, bản hoàng tình thế bắt buộc. Bại hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đạo hoàng đôi mắt bên trong vẻ tham lam, không chút nào tiến hành che giấu. Mà đổi thành một bên huyền hoàng, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng nhìn bộ dáng, cũng đã xác nhận thái độ của hắn là cùng bại hoàng đồng dạng. Bất quá, đang nghe bại hoàng truy sát mình lý do về sau, đạo hoàng không khỏi càng thêm bi phẫn. Chuẩn tiên đế, thần tiên em chuẩn tiên đế, mình cùng kia tiên giới chuẩn tiên đế ở giữa. Căn bản cũng không có một tơ một hào liên quan a. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì tiên giới chuẩn tiên đế, ta căn bản cũng không biết. Đạo Hoàng bi phẫn ngữ nói, lúc nào, hắn trở thành vị kia đã vẫn lạc tiên giới chuẩn tiên đế rồi. Vì sao chính hắn không biết? Bất quá đối mặt Đạo Hoàng phủ nhận, vô luận là Huyền Hoàng vẫn là Bại Hoàng, tất cả đều là một bộ căn bản không tin tưởng dáng vẻ. Ngươi nói ngươi không phải vị kia tiên giới chuẩn tiên đế cũng không phải là rồi. Sự tình nào có đơn giản như vậy, phải hay không phải, đợi cho bản hoàng tự mình đến nghiệm chứng. Bại Hoàng hừ lạnh một tiếng, thi triển vô thượng diệu thuật, một tòa vạn đạo chi môn hình dáng, tại trước người như ẩn như hiện, sau đó giây lát ở giữa vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, giáng lâm đến Đạo Hoàng trước mặt, muốn đem vĩnh cố tại đây. Ngươi nói không phải cũng không phải là, cho tới bây giờ, không có cái gì ngụy trang cần thiết. Huyền Hoàng cũng là sắc mặt đạm mạc, tựa hồ căn bản không tin tưởng Đạo Hoàng lý do thoái thác, thủ hạ động thủ động tác không có chút nào đình trệ cùng do dự, hội tụ vạn đạo chi lực hóa thành che trời chi thủ, muốn đem Đạo Hoàng cầm nã trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi ngu xuẩn, cái gì chuẩn tiên đế, nhìn kỹ bản hoàng là ai? Đạo Hoàng gầm thét một tiếng, hắn giờ phút này đã mơ hồ phát giác được mình tựa hồ là bị người cho hố, vì vậy lại không dự định che giấu tung tích, mà là đem thuộc về ngày xưa Đạo Hoàng khí thức cùng lực lượng tất cả đều tỏa ra, tốt gọi Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng thấy rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiên giới chuẩn tiên đế, mà là Đạo Hoàng. Mà đối mặt Đạo Hoàng cử động, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng quả thật mặt lộ vẻ kinh sợ. Khí tức kia bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, đây không phải là thuộc về ngày xưa Đạo Hoàng sao? Tại sao lại ở đây trên thân người xuất hiện? Một sợi nghi hoặc cùng dao động chi ý, lặng yên phù hiện ở Bại Hoàng trong lòng. Chẳng lẽ nói người này coi là thật không phải vị kia tiên giới chuẩn tiên đế chuyển thế chi thân? Đạo Hoàng không phải đã bị Thượng Thương chi chủ giết chết sao, ngươi làm sao lại là Đạo Hoàng? Đối mặt triển lộ khí tức Đạo Hoàng, Huyền Hoàng vẫn như cũ bất vi sở động, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Ngày xưa Đạo Hoàng cùng Thượng Thương chi chủ chi chiến, bản hoàng tất cả đều để ở trong mắt, cũng đủ để xác định, Đạo Hoàng đích thật là chết rồi, căn bản cũng không từng đào thoát, ngươi như thế nào là Đạo Hoàng? Gặp Huyền Hoàng căn bản bất vi sở động, Đạo Hoàng không khỏi thầm mắng ngu xuẩn, đồng thời trong lòng càng là từng đợt phát khổ. Hắn chuyển thế trùng sinh thời điểm làm ngụy trang thật sự là quá tốt rồi, tốt đến thậm chí hoàn toàn che đậy cửu thiên chi thượng rất nhiều tiên hoàng con mắt, đến mức hiện tại ngược lại hại mình, để cho mình căn bản là không có cách phân biệt. Nhưng vì từ chứng thân phận, thoát ly giờ phút này hiểm cảnh, hắn lại chỉ có thể nhịn quyết tâm để giải thích. Bản hoàng chính là Đạo Hoàng, không thể giả được. Vừa rồi hai người các ngươi đề cập Thượng Thương chi chủ, còn tất cả đều giận dữ mắng mỏ đối phương là Thượng Thương chi chủ phái tới, thử hỏi bản hoàng nếu thật là vị kia chuẩn tiên đế, kia Thượng Thương chi chủ há lại sẽ để các ngươi hai người tới đối phó ta. Huyền Hoàng nghe vậy không khỏi im lặng, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt vị này tự xưng Đạo Hoàng gia hỏa, nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Kia Thượng Thương chi chủ đến từ vũ trụ minh mông, trước đó đủ loại hành vi đều đã cho thấy cùng tội kia vương một mạch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như người trước mắt này thật là chuẩn tiên đế chuyển thế, kia Thượng Thương chi chủ phái người bảo hộ còn đến không kịp, như thế nào phái người đuổi giết hắn? Chẳng lẽ hắn thật không có nói sai? Huyền Hoàng trong lòng còn có lo nghĩ, nội tâm thậm chí có một tia dao động. Một màn này nhìn phương xa Kim Ô đại đế một trái tim dần dần treo lên. Nếu để cho Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất cả đều lấy lại tinh thần, xui xẻo như vậy nhưng chính là mình. Bất quá bây giờ hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng không nên tin Đạo Hoàng hồ ngôn loạn ngữ. Tại loại này khẩn trương không khí phía dưới, Huyền Hoàng ánh mắt lại là mắt trần có thể thấy kiên định xuống dưới. Tuy nói việc này hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác có đủ loại điểm đáng ngờ, nhưng hắn đã làm được hiện tại một bước này, chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ sao? Mặc kệ người này đến cùng là vị kia chuẩn tiên đế vẫn là Đạo Hoàng, hắn đều muốn tự mình động thủ phân biệt một phen. Bằng không mà nói, tùy tiện dừng tay, buông tha một cọc khả năng thuộc về mình kinh thiên tạo hóa, đôi này Huyền Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận sự tình. Về phần phải chăng có khả năng giết nhầm người này, thì hoàn toàn không tại Huyền Hoàng cân nhắc liệt kê. Bây giờ hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thà rằng giết lầm, nhưng tuyệt không thể buông tha.